Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Nam Cung Lân. Chương 4, cứ như vậy, Nguyệt Trung Thu đám người trong đám người xuyên toa, nghe ngóng các phương tin tức, có người nói, Hóa Long Trì đã xuất hiện, bằng không thì, cơ tộc không có khả năng tế ra 8 kiện thanh khí tiến hành uy hiếp. Cơ Phong Thanh chỉ sợ đã tiếp cận công thành, sẽ tại gần đây bên trong xuất quan. Cũng có người nói, Cơ Phong Thanh còn không có tiến vào đại mạc bên trong. Hóa Long Trì còn chưa thật xuất hiện, hắn tại làm chuẩn bị cuối cùng, gột rửa tâm linh, không có tạp chất hoàn mỹ nghênh đón cái này nghịch thiên tạo hóa. Còn có người nói, hắn đã tiến vào đại mạc địa phương, chỉ bất quá thần trì còn chưa thật giáng lâm, nhưng điềm báo trước lấy ra, trên bầu trời lỗ đen, chính là đại mạc cuối cùng, thuyết pháp không đồng nhất, Nguyệt Trung Thu đám người tự có ý nghĩ của mình, lấy lão hắc kiến thức, coi như thần trì thật xuất hiện, hắn không có khả năng một điểm mánh khóe đều nhìn không ra. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua, Nguyệt Trung Thu đám người trong đám người xuyên qua gần 10 ngày. Hấp thu quá nhiều tin tức. Cái này 10 ngày đến nay, duy nhất biến hóa, chính là chỗ này người càng ngày càng nhiều. Các loại các dạng nhân vật đều có. Có thân cao 2 trượng ra ngoài nhân vật. Bọn họ trên người mang theo một loại man hoang khí tức. Cùng lần đầu gặp mặt Long Bát ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bọn họ từng cái dũng mãnh hết sức, dẫn đầu người tiếp cận 3 trường, đứng ở trong đám người hạc giữa bầy gà, có một loại khí thế thái sơn áp đỉnh, làm cho người ngạt thở, người bình thường căn bản không dám tới gần. Đây chỉ là chúng sinh nhóm tượng bên trong một loại, còn có một số yêu tộc, hoặc là nhân tài thấp bé, nhưng khí thế cường đại người tộc, mặc dù hình thái đều có không đồng nhất. Nhưng cũng là vì mục đích giống nhau mà đến. Một cái là thần trì, chủ yếu nhất vẫn là cơ tộc hành động, uy hiếp đến tất cả mọi người. Rất nhiều người không thể không ra. Ngươi nói cơ tộc vì sao làm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ thật có thể duy nhất một lần đối kháng toàn bộ đại lục? Trục Nguyệt mở miệng, có chút không dám tin. Người tới càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tồn tại cường đại, thánh hoàng cấp tồn tại bọn họ chỉ thấy không xuống 20 vị. Từng cái khí thế trầm ngưng, vô cùng kinh khủng, không, cơ tộc cũng không ngốc, bọn họ nhất định phải làm như thế. Nếu như thả người quá nhiều đi vào, tất nhiên gây nên tranh đoạt, đến lúc đó loạn cả một đoàn, bọn họ thánh khí chi uy cũng khó có thể phát huy. Vì vậy, bọn họ trước tiên trấn nhiếp quần hùng, mục đích ở chỗ bình an vượt qua trước mắt giai đoạn này. Nguyệt Trung Thu mở miệng, có thể tưởng tượng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, đến lúc đó tranh đoạt thần trì thời điểm, liền sẽ kín người hết chỗ. Không sai, bọn họ bắt được chúng sinh nhược điểm, kia liền là làm theo ý mình, khó có thể chân chính tề tâm hợp lực. Tại loại này cường lực làm kinh sợ, rất nhiều người chọn tự vệ, bởi vì trước mắt ai cũng không có tất thắng cơ tộc nắm chắc, cũng không biết bọn họ chân chính nội tình. Dịch Thành Phong chậm rãi mở miệng, cùng rất nhiều người cái nhìn một dạng, cơ tộc một lần này chiếm cứ toàn bộ đại lục, quy thuận thế lực vô số kể, lại tăng thêm cơ tộc cùng cửu cực điện vạn cổ tích lũy, bọn họ nội tình tuyệt đối là kinh khủng. Cái này 8 kiện thánh khí chỉ là mặt ngoài thực lực, cho nên trong đám người nhiều nhất thanh âm là được chăng hay chớ. Tốt nhất là cùng cơ tộc hòa giải, cho dù là bỏ ra một vài thứ, dù sao run dế còn ham sống, huống chi là vạn vật chi linh nhân tộc. Nam Cung Lân tới rồi, bỗng nhiên trong đám người bảo phát ra thanh âm như vậy, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, nhìn lại thời điểm, vừa vặn gặp được một đội nhân mã lăng không mà đến. áo trắng không gây bụi bặm Nam Cung Lân đang tại trong đó. Như chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh, đồng dạng, bị thủ hộ ở trung tâm, là hắn, Nguyệt Trung Thu đám người hơi kinh, bởi vì, bọn họ còn chứng kiến một cái không tính quen thuộc, nhưng lại không thể sao lãng thanh niên. Lúc này thanh niên máu me khắp người, bị hai cái tuyệt thế cường giả áp giải. Dựa phong, chính là Nam Cung Lân túc địch. Giờ phút này, toàn thân chảy máu, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên bị thương rất nặng thế. Nam Cung Lân, ngươi làm bậy Nam Vực Thiên Kiêu, vậy mà làm ra dạng này sự tình. Nghĩ không ra Ngọc Thụ Lâm Phong công tử văn nhã vô sỉ như vậy. Dẫn người tìm được ẩn thế Dựa Phong gia tộc, đem nơi đó đánh thành phế tích. Một chút thanh niên trong đám người gầm thét, đối với Nam Cung Lân hành động phi thường bất mãn. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, hắn chỉ hận bản thân lần trước hoàn mỹ tiêu diệt Nam Cung Lân. Đây là một cái tiểu nhân hèn hạ, là chân chính khẩu Phật tâm xà. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thôi. Các ngươi cần gì kích động như thế? Dựa Phong vốn là một cái đối thủ tốt, có được thật tốt tiền đồ. Bất quá, hắn lại như các ngươi một dạng, thông thái dởm, không biết biến báo, cuối cùng muốn bao phủ ở đại thế. Nam Cung Lân dừng bước, giống như một cái tiên thần bên trong người đồng dạng, toàn thân đều có nhàn nhạt thần quang đang bốc hơi, thần dị vô bỉ. Giờ phút này, hắn cười nhìn thương sinh, phảng phất tại trông xuống run rế, vô cùng tự nhiên, giống như tất cả vốn nên như vậy. Hắn trời sinh liền là ở thương sinh phía trên. Hô, hắn động, mau lẹ như điện, xông vào đám người, đánh giết trong chớp mắt vừa rồi gầm thét mấy cái thanh niên. Lăng lệ mà quyết đoán, Nam Cung Lân, người tốt gan, rất nhiều người giận dữ. Nam Cung Lân đây là xem người trong thiên hạ như không. Đặc biệt là, nơi này có Nam Vực rất nhiều danh túc, thậm chí, có người đã từng chỉ điểm qua đối phương, trợ giúp qua đối phương. Nhưng bây giờ, Nam Cung Lân lại trông xuống tất cả. Người thức thời làm tuấn kiệt, chúng ta theo đuổi là võ đạo, cần gì quan tâm ở vào loại nào trận doanh. Nể tình các ngươi đã từng cùng ta có chút sâu xa, lần này sẽ tha các ngươi một lần. Các ngươi chi bằng suy nghĩ kỹ càng. Nam Cung Lân y nguyên mặt mỉm cười, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Sau đó lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể giết ta. Ta ngay ở chỗ này, cũng sẽ không trách các ngươi. Tốt, lão phu liền đến giết ngươi cái này đồ hèn nhát. Lập tức, có rất nhiều người cũng không nhịn được, nghĩ một đòn chém dụng đối phương. Xong hết mọi chuyện, bất quá, ta muốn nhắc nhở những người khác. Bọn họ giết ta dĩ nhiên có thể bức tranh sảng khoái nhất thời. Nhưng, các ngươi cần nghĩ kỹ làm sao ứng đối tám kiện thánh khí. Nam Cung Lân cười một tiếng, không thèm để ý chút nào giận dữ một chút cường giả. Lạnh nhạt nói xong, ân, mấy cái giận dữ cường giả thân hình im bặt mà dừng. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, các vị đạo hữu chớ có bằng sảng khoái nhất thời. Nam Cung Lân giết không được, liền cái này đứng không. Càng nhiều người xuất thủ, chặn lại mấy người thân hình, lúng túng cười nói. Cái này, rất nhiều người không nói gì, ai không muốn giết Nam Cung Lân, chỉ bằng cái kia bức tư thái, nhìn hắn không thuận mắt nhiều người đi qua, giờ phút này, lại không người sẽ đi giết hắn. Chẳng những là dạng này, hơn nữa cao rất nhiều người đều đang thuyết phục, thánh khí phát huy, ai có thể ngăn, những người này, lão tử nhịn không được, ta muốn đạp nát tiểu bạch kiểm kia đầu lâu. Trục Nguyệt ở gầm nhẹ, tức giận đến cực hạn, liền bằng ngươi, chớ nói ngươi giết không được, coi như ngươi có thể giết hắn, chỉ có thể dẫn tới sinh linh đồ thán, liên lụy những người khác. Rất nhiều người nhìn xem gầm thét dâu quai nón đại hán Trục Nguyệt, trên mặt mang khổ sở ý cười. Không vội, luôn có cơ hội. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Trục Nguyệt bả vai, thấp giọng nói ra, hắn làm sao không nghĩ một bước bước ra, đem đối phương lột ra chóc thịt. Nhưng, điều này hiển nhiên là không thể nào, đành phải nhẫn nại, mấy vị chí khí cũng không nhỏ. Rất nhiều người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút Nguyệt Trung Thu đám người. Hơn 10 người này mạnh nhất bất quá thuế phàm cảnh trung kỳ. Khẩu khí cũng không nhỏ, nếu để cho hắn đụng phải chí tôn liên minh liền tốt. Những người kia nhất định có thể tùy tiện tốt tiêu diệt cái này khẩu Phật tâm xa. Cách đó không xa, một thanh niên cơ hồ là ở gầm nhẹ. Hắn cũng là nam vực người, đã từng xem Nam Cung Lân vì mục tiêu cuộc sống. Bây giờ, nội tâm bội thụ đả kích, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Trên thực tế, rất nhiều thanh niên cũng là như thế. Trước kia, Nam Cung Lân là nam vực thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật, là vinh dự vô thượng. Nói lên Nam Cung Lân, nam vực thế hệ thanh niên, không người không phục, không người không tôn sùng. Chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Đây là bởi vì này, thanh niên này mới mở miệng, đưa tới rất nhiều người vang vọng. Đều đang hô chí tôn liên minh. Chí tôn liên minh, một cái buồn cười mà nhất định bi thảm danh tự. Bọn họ kết cục đã định trước, giữ lại tính mạng của các ngươi. Quan sát một khắc kia giáng lâm, Nam Cung Lân cười, Nguyệt Trung Thu đã từng để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng tối. Nếu không phải là hắn đi đến nhanh, chắc hẳn đã chết ở thiên vực. Bọn họ bất kỳ người nào giết ngươi cũng như giết chó đồng dạng. Chớ có coi trọng bản thân. Rất nhiều thanh niên không cam lòng, hô to lên, thế gian này vượt qua ta chỉ có cơ tộc đệ nhất chí tôn một người. Những người khác nhất định trở thành con đường bên trên bàn đạp. Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ. Nam Cung Lân liếc nhìn bát phương, thản nhiên nói, sau đó trong nháy mắt vọt vào đại mạc bên trong, không muốn cùng đám người tốn nhiều miệng lưỡi. Hỗn trướng, nếu là chân chính đối chiến, ta một tay đủ nhường hắn nuốt hận. Kim Sĩ Đại Bàng suýt nữa nhịn không được, lạnh lùng nói ra, con người bên trong tràn đầy sát ý. Rất nhiều người lắc đầu, đối với Nguyệt Trung Thu một đoàn người, bọn họ có chút im lặng. Rất nhiều người cho rằng bọn họ thật là địa phương nhỏ vừa mới đi ra. Không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Nam Cung Lân mặc dù đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận. Đối phương rất cường đại, có thể cùng cường giả tiền bối so sánh nhau. Cũng có người cho rằng, Nam Cung Lân dù cho đụng tới chí tôn liên minh một đoàn người, đơn đả độc đấu sẽ không thua bất kỳ người nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.